Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1216, Sư Tôn là cổ nhân. Từ Niên diệt Ngụy Đông cùng Ngự Ma Lão Nhân, liền đem hai người chữ vật giới chỉ thu lại, tiến vào dò xét, Từ Niên phát hiện hai người chữ vật giới chỉ thật là có không ít tốt đồ vật. Hẳn là bọn hắn những năm này tích lũy cùng theo bên trong tiểu thế giới này vơ vét đến. Từ Niên chỉ là lấy một chút chữa thương loại đan dược. Những bảo vật khác toàn bộ đưa cho Mị Cơ cùng Liễu Bạch như bọn người. Bây giờ sau lưng của hắn vết thương vẫn tồn tại như cũ. Từ Niên tiêu hao đại lượng tiên nguyên, vẻn vẹn chỉ là đem tiên huyết ngừng lại, nhưng mà phía sau thương thế vẫn như cũ cần thời gian rất lâu khả năng khép lại. Chỉ có thể dựa vào đan dược từng chút quản lý. Đây là dựa vào bất tử thôn thiên thú cường hãn nhục thể. Nếu là đổi lại người bình thường nhục thân, chỉ sợ vừa rồi một đao kia, dù là không có thương tổn đến linh hồn, vậy cũng sẽ cả người bị đánh thành hai nửa. Chúng ta bây giờ rời đi. Lý Thiên Cương quay đầu nhìn về phía Từ Niên hỏi, bây giờ cái này Thánh Hiền Tông tiểu thế giới đã hầu như đều bị vơ vét sạch sẽ. Căn bản không có cái gì tốt đồ vật, thế nhưng là bọn hắn nghĩ không minh bạch, cái này Thánh Hiền Tông hẳn là có càng sâu nội tình chỗ. Chẳng lẽ là bọn hắn không có khai quật ra? Từ Niên cũng là đang tự hỏi điểm này. Cái này Thánh Hiền Tông không có khả năng cũng chỉ có điểm này truyền thừa. Kim Khôi, ngươi là Thánh Hiền Tông người. Hẳn là rõ ràng cái này Thánh Hiền Tông nội tình chỗ. Biết không biết rõ cái này Thánh Hiền Tông còn có hay không biệt chuyện nhận chi địa. Từ Niên ngẫm lại mở miệng hỏi. Có, Tông chủ bế quan chi địa. Kia là toàn bộ tông môn căn cơ sở tại. Kim Khôi mở miệng nói ra. Từ Niên bọn người con mắt lập tức sáng lên. Tông chủ bế quan chi địa. Đây tuyệt đối là cái này các thánh hiền chân chính căn cơ chi địa. Cái này tông chủ bế quan chi địa ở đâu? Mau dẫn nhóm chúng ta đi. Thì Quang Hư vội vàng nói. Ta cũng không biết rõ. Tông chủ bế quan chi địa chỉ có tông chủ mới biết rõ. Ta chỉ là một cái khôi lỗi. Mặc dù sinh ra linh trí, nhưng cũng không phải là chân chính sinh mạng thể. Kim Khôi mở miệng nói ra. Từ Niên nhíu mày, liền Kim Khôi cũng không biết rõ. Vậy cái này tông chủ bế quan chi địa sẽ ở đây? Từ Niên nhắm mắt lại, cảm giác chu vi không gian, hy vọng có thể phát hiện cái này chu vi không gian bên trong tường kép hoặc là ám đạo. Nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì. Không thể không nói, cái này tông chủ bế quan chi địa xác thực phi thường thần bí. Chu vi Lý Thiên Cương mấy người cũng đang tìm kiếm, nhưng mà bọn hắn càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bỗng nhiên, Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiểu thế giới này bầu trời cũng không có mặt trời, chỉ có một vòng trong sáng mặt trăng. Vầng trăng này cực kỳ to lớn, trọn vẹn chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Cho nên tiểu thế giới này cũng không có vẻ hắc ám. Nghe, Từ Niên phát hiện tự mình ánh mắt bị vầng trăng này hấp dẫn. Tại cái này to lớn trên mặt trăng, Từ Niên phát hiện một cái kỳ lạ địa phương. Chỗ này địa phương là một cái vòng tròn hố. Nhìn chỉ là cực kỳ bình thường hố thiên thạch. Nhưng là Từ Niên tại cái này trong hầm lại phát hiện một vũng nước hồ. Cái này rất kỳ lạ. Đây là một cái không có chút nào sinh mệnh tinh cầu. Tại sao có thể có nước hồ? Đang nhìn nước hồ bên cạnh, thế mà còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Từ Niên lúc này thi triển thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại nhà gỗ nhỏ trước. Nguyên lai nơi này chính là tông chủ bế quan chi địa. Từ Niên nhìn xem chu vi cảnh tượng, phát hiện nơi này lại là một mảnh non sông tươi đẹp sơn cốc. Cảnh sắc là khó gặp mỹ lệ, mà thông qua nơi này hướng lên, cũng có thể nhìn xuống toàn bộ Thánh Hiền Tông. Không biết rõ cái này trong nhà gỗ nhỏ có cái gì. Từ Niên kinh ngạc lẩm bẩm, lập tức liền đẩy ra nhà gỗ, đi vào. Bên trong nhà gỗ bày biện cực kỳ đơn giản, nơi này hết thảy đều là bình thường đồ dùng trong nhà. Bất quá tại nhà gỗ trên mặt bàn lại bày biện hai loại đồ vật, một cái ngọc giản cùng một cái quyển trục. Từ Niên cầm lấy quyển trục, mở ra nhìn một chút, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Quyển trục này bên trong thế mà ghi chép là một môn thượng cổ tiên thuật, tên là Đại Mộng Tam Thiên, là một loại tu hành linh hồn cường đại pháp môn. Từ Niên lúc này mừng rỡ, đem cái này Đại Mộng Tam Thiên cho nhớ kỹ. Mặc dù hắn có 10 vạn thần trùy pháp, thế nhưng là 10 vạn thần trùy pháp chỉ có rèn sắt thời điểm khả năng tu hành. Mà cái này Đại Mộng Tam Thiên tu hành xác thực có thể thông qua đi ngủ đến đề thăng linh hồn chi lực. Mặc dù hiệu quả không bằng 10 vạn thần trùy pháp, nhưng cũng coi là không tệ linh hồn cường hóa chi thuật. Thu hồi Đại Mộng Tam Thiên, Từ Niên lại cầm lấy viên kia ngọc giản. Hắn đem ngọc giản dán tại não hải, nháy mắt sau đó, Từ Niên cả người liền bị kéo vào một cái thế giới kỳ dị bên trong. Chu vi một mảnh hư vô, không có bất luận cái gì đồ vật. Từ Niên đứng tại mảnh này hư vô thế giới bên trong. Rất nhanh một thân ảnh liền xuất hiện tại Từ Niên trước mắt. Đây là một cái oai hùng nam tử trung niên, dáng người thẳng tắp, cực kỳ khỏe mạnh. Nam tử trung niên nhìn thấy Từ Niên, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Có thể đến nơi đây, nói rõ người cùng ta có duyên. Ta gọi Đỗ Kinh Thiên, Thánh Hiền Tông cuối cùng nhất đại tông chủ. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, vãn bối Từ Niên, bái kiến tiền bối. Từ Niên vội vàng cung kính nói. Nam tử trung niên gật đầu nói, ta ở chỗ này đã đợi không biết rõ bao nhiêu năm. Thánh Hiền Tông tại ta trong tay xuống dốc, ta rất hổ thẹn. Nhưng là Thánh Hiền Tông cái không thể đoạn, cho nên ta muốn ở chỗ này mời ngươi giúp ta hoàn thành ta cuối cùng nguyện vọng. Tiền bối mời nói, Từ Niên vội vàng nói. Hắn biết rõ trước mắt nam tử trung niên này cũng không phải là Đỗ Kinh Thiên chân thân, mà là một luồng tàn hồn. Khả năng chân chính Đỗ Kinh Thiên sớm tại rất nhiều năm trước liền đã chết. Ta Thánh Hiền Tông truyền thừa vạn cổ, đến nay chỉ có Thần Ma Tông có thể cùng ta tông nổi danh. Nhưng ta Thánh Hiền Tông có một cái thánh vật một mực thất lạc ở Thần Ma Tông. Như có cơ hội, hy vọng ngươi có thể đi Thần Ma Tông giúp ta thu hồi thánh vật, cũng thay ta đem Thánh Hiền Tông truyền thừa tiếp. Nam tử trung niên nói, Thần Ma Tông. Từ Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trước mắt cái này Đỗ Kinh Thiên chỉ sợ còn không biết rõ Thần Ma Tông sớm tại rất nhiều năm trước liền đã hủy diệt đi. Tiền bối, không biết rõ cái này thánh bảo đến cùng là cái gì? Thần Ma Tông sớm tại rất nhiều năm trước đã hủy diệt, chỉ sợ ngài nguyện vọng vãn bối không cách nào hoàn thành. Từ Niên nói, sẽ không, Thần Ma Tông không có khả năng triệt để hủy diệt. Ai cũng sẽ chết, Bạch Thiên Hàn tuyệt sẽ không chết. Thánh vật ngay tại Bạch Thiên Hàn trong tay. Nam tử trung niên một mặt kiên định nói. Từ Niên con người lập tức co rụt lại. Bạch Thiên Hàn, đây không phải là tự mình sư tôn sao? Cái này Đỗ Kinh Thiên nhận biết mình sư tôn, làm sao có thể? Hắn không phải bao nhiêu vạn năm trước nhân vật sao? Làm sao lại nhận biết mình sư tôn? Chẳng lẽ mình sư tôn đến từ bao nhiêu vạn năm trước? Một cỗ nồng đậm nghi hoặc tại Từ Niên trong đầu dâng lên. Còn có cái này Thánh Hiền Tông chí bảo đến cùng là cái gì đồ vật? Vì cái gì trung niên nam tử này như thế khẳng định bảo vật này ngay tại sư tôn trong tay? Tiền bối, cái này Thánh Hiền Tông bảo vật đến cùng là cái gì? Từ Niên lần nữa hiếu kỳ hỏi. Không thể nói, tương lai ngươi tự sẽ biết rõ. Ngươi chỉ cần đi tìm Bạch Thiên Hàn, hết thảy câu đố đều có thể cởi ra. Đỗ Kinh Thiên nói. Nói xong, linh hồn hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Từ Niên linh thức cũng rời khỏi Ngọc Giản, trên mặt lộ ra tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ mình sư tôn là cổ nhân? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.